Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, đáng thương Phùng Hổ. Chơi không chết ngươi, canh, ba, nhìn đến Tôn Hạo Nam rời đi, Đồ Khuê cái này mới hồi đi đến trong phòng, nhìn lấy Bạch Phong không hiểu hỏi, thiếu gia, vì sao không cho ta giết cái này Tôn Hạo Nam? Cái kia lời nói ta kém chút thì nhịn không được, một bàn tay đập tử hắn. Không nóng nảy, dù sao hiện tại cũng không có tiểu tử Linh Huyền kiếm tin tức. Coi như tìm một chút việc vui, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có thể tìm bao nhiêu người tới. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê hơi có vẻ tức giận lời nói, trực tiếp cười giải thích nói, Đồ Khuê kỳ thật không biết. Bạch Phong lúc này đang chờ thời gian, còn có 4 canh giờ. Hôm qua ném vào biến dị tụ bảo bồn 1.000 mai bảo cấp đan, 11 tỷ bảo điểm cùng 2,5 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến, kết quả là muốn đi ra. Đến cùng là gấp bội vẫn là co lại lần, bội số lại là bao nhiêu? Đây đều là Bạch Phong trước mắt so sánh mong đợi. Cái này cùng đánh bạc một dạng. Thật sự có hấp dẫn người địa phương, nhưng cái này 4 canh giờ, đã định trước Bạch Phong không cách nào yên ổn chờ đợi. Nửa canh giờ sau đó, Phùng Hổ thì dẫn đầu mang theo một tên tiên phong đạo cốt lão giả đi tới Bạch Phong phòng trọ trước. Bất quá cũng là bị Đồ Khuê cấp ngăn lại. Đồ Khuê, nói cho bọn hắn, muốn vào đến có thể, nhưng tiến đến, nhưng là không còn mạng sống đi ra. Ngăn lại hai người Đồ Khuê, trong đầu bỗng nhiên vang lên Bạch Phong thanh âm. Đồ Khuê nghe nói như thế, trực tiếp toát ra một vệt thị nụ cười máu đến. Bất quá, không đợi hắn chuyển đạt Bạch Phong ý tứ, Phùng Hổ lại là trước tiên mở miệng. Lăn đi, Phùng Hổ mang đến chỗ dựa của mình, trực tiếp toát ra phách lối thần sắc đối Đồ Khuê quát lớn. Thậm chí, Phùng Hổ oán niệm toàn bộ đều tại Bạch Phong trên thân. Cho dù là Đồ Khuê phế bỏ cánh tay phải của hắn, nhưng hắn lúc này đều không định trước để cho mình mang tới chỗ dựa sửa chữa Đồ Khuê, mà chính là trước tìm Bạch Phong phiền phức. Đồ Khuê nghe được Phùng Hổ cái này phách lối, trực tiếp nở nụ cười, sau đó liền tránh ra tiến vào phòng trọ con đường. Ngươi để cho ta lăn đi, ta có thể lăn đi. Nhưng thiếu gia nhà ta để cho ta chuyển cáo các ngươi một câu. Đi vào có thể, nhưng đi vào có thể liền không thể còn sống đi ra. Hừ, thật đúng là một cái cuồng vọng cùng cực gia hỏa. Thật sự cho rằng có chút cực phẩm linh thạch liền có thể không sợ hết thảy à? Chỉ có thể nói thiếu gia của ngươi quá coi thường cái này hồn vực. Phùng Hổ bên người lão giả nghe được Đồ Khuê lời này, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, nói lời này về sau, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Một bên Phùng Hổ đây là nhìn chằm chằm một mặt ý cười Đồ Khuê, dùng băng lãnh thanh âm nói, cười đi, một hồi có con mẹ nó ngươi khóc thời điểm, chờ ta trước chơi chết thiếu gia của ngươi tại tới đối phó ngươi, cũng dám phế ta phải cánh tay, sự kiện này sẽ không như vậy tính toán. Nói xong, Phùng Hổ cũng trực tiếp đi vào phòng bên trong. Đồ Khuê nghe xong Phùng Hổ uy hiếp, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng đóng kỹ cửa phòng. Bạch Phong không để cho hắn đi vào, cái kia là hắn biết. Lần này, Bạch Phong tức giận, chuẩn bị tự mình động thủ. Mà Bạch Phong sở dĩ như vậy sinh khí, sợ là bảy thành đều là cái kia Tôn Hạo Nam cấp khí đi ra. Người chính là bên ngoài cái kia gia hỏa thiếu gia. Lão giả nhìn chằm chằm trong gian phòng, ngồi trên ghế thần thái tự nhiên Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, không biết các hạ là, ta không giết vô danh chi bối. Ha ha ha, lão giả nghe được Bạch Phong cái này phách lối không được, nhịn không được phá lên cười nói, tốt, tốt a. Thật sự là đầy đủ cuồng a. Lão phu chính là phủ thành chủ tam trưởng lão Phùng Khiếu Thiên. Bất quá, bằng vào ngươi cái này linh giả nhất trọng thực lực, muốn giết ta, sợ là có chút độ khó khăn đi. Ha ha ha, một bên Phùng Hổ nghe được Phùng Khiếu Thiên lời này, nhịn không được phá lên cười nói. Đại bá, há lại chỉ có từng đó là có chút độ khó khăn a. Độ khó khăn quả thực lớn đi, gia hỏa này sợ là liền ngươi một cọng lông măng đều bành không đến. Thân thể vị trí trao đổi thẻ, mở, Bạch Phong nghe được Phùng Hổ mà nói về sau, cười cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài. Trực tiếp đánh bay đến không trung, sau đó, thẻ bài tại Phùng Khiếu Thiên cùng Phùng Hổ ánh mắt nghi hoặc phía dưới. Hóa thành vô số ánh sáng, lấy một loại tốc độ cực nhanh bay thẳng hướng về phía Phùng Hổ. Tốc độ quá nhanh, liền xem như Phùng Khiếu Thiên đều phản ứng không kịp. Hỗn đàn, cái kia điểm sáng màu trắng là thứ đồ gì? Phùng Hổ lúc này kiểm tra một hồi thân thể, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng, nhưng còn là có chút bất an đối Bạch Phong lớn tiếng chất vấn. Nhưng thanh âm sau khi ra ngoài, Phùng Hổ thì ngây ngẩn cả người, thần sắc lúc này biến cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, thanh âm của mình lại là từ phía dưới phía sau vang lên. Xoát, Phùng Hổ kịp phản ứng về sau, lập tức xông về gian phòng nơi hẻo lánh một cái rửa mặt bồn. Làm hắn theo rửa mặt bồn hình chiếu trông được đến miệng của mình đã biến mất. Ngược lại bị hoa cúc thay thế, cả người trực tiếp mộng bức, sử dụng, đánh giám thẻ. Bạch Phong lúc này nhìn đến đần độn tại nơi hẻo lánh Phùng Hổ, toát ra một vệt vẻ trêu tức, lần nữa ném ra một tấm thẻ bài. Thẻ bài chỗ biến ảo điểm sáng màu trắng, vẫn lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay về phía Phùng Hổ. Đại bá, cứu, cứu ta a! Cái này, ta đây làm sao ra ngoài gặp người a? Kịp phản ứng sau Phùng Hổ, lập tức quay người vọt tới Phùng Khiếu Thiên trước người, thần sắc hoảng sợ nói ra, bất quá thanh âm lại vẫn là theo hoa cúc cái chỗ kia vang lên. Mà hắn căn bản không biết vừa mới lại có một tấm thẻ bài lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Phốp, ngay tại Phùng Khiếu Thiên nhìn đến Phùng Hổ lúc này bộ dáng, cũng cảm giác được 10 phần chấn kinh, chuẩn bị chất vấn Bạch Phong thời điểm, một đạo đánh giám thanh âm bỗng nhiên theo Phùng Hổ trong lỗ đít vang lên. Mà Phùng Hổ hoa cúc lúc này ở miệng vị trí, hơn nữa còn hướng về phía Phùng Khiếu Thiên. Ngô, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thối đập vào mặt, đánh Phùng Khiếu Thiên trở tay không kịp, để hắn nhịn không được trực tiếp phản nôn lên. Kém chút thì nôn, phốp, phốp, phốp, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Phùng Hổ lúc này vậy mà liên tiếp bắt đầu thả lên giám thối, mà lại toàn bộ đều là hướng về phía Phùng Khiếu Thiên tại phóng. Bành, Phùng Khiếu Thiên bị giám thối hun ngay cả lời đều không nói được, bởi vì căn bản là không có cách há mồm, một cái miệng liền muốn hút vào càng nhiều giám thối, trở tay cũng là nhất quyền, trực tiếp đem Phùng Hổ làm té xuống đất. Mà bị làm té xuống đất Phùng Hổ lúc này vẫn đang không ngừng băng lấy giám thối. Bất quá Phùng Khiếu Thiên lúc này lại là thật sâu hút miệng không khí mới mẻ, vỗ bộ ngực lẩm bẩm, không khí mới mẻ thật sự sảng khoái. Vừa mới nói xong, Phùng Khiếu Thiên cũng phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Bạch Phong, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Dù sau này quỷ dị thủ đoạn thật hù đến hắn, có điều hắn vẫn là đối Bạch Phong lớn tiếng quát lớn. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng đối cháu ta làm cái gì, nhưng ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất lập tức để hắn khôi phục bình thường. Bạch Phong nghe được Phùng Khiếu Thiên uy hiếp, nhịn không được bật cười nói, ngươi đang dùng loại giọng nói này nói với ta một câu thử một chút, có tin ta hay không để ngươi biến giống như hắn. Hoặc là nói, người tự tin có thể cản ở lực lượng của ta. Hả? Phùng Khiếu Thiên nghe được Bạch Phong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. trong lúc nhất thời vậy mà thật không dám nói tiếp nữa. Bởi vì hắn thật không có lòng tin ngăn lại Bạch Phong lực lượng quỷ dị kia. Mà hắn càng không muốn biến thành Phùng Hổ như thế. Nếu quả thật biến thành như thế, hắn Ninh Khả chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.